Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 28: Dị thế tà quân, nói khoác mà không biết ngượng. Ở trong khoảng thời gian này, Quân Mặc Tà cũng không dám chậm trễ, mỗi thời khắc đều cố gắng vận chuyển khai thiên tạo hóa công để tăng tiến tu vi. Trong hai ngày gần nhất, Quân Mặc Tà kinh hỉ phát hiện, thời điểm mình tu luyện không chỉ có thể hấp thu linh khí phát ra từ Hồng Quân Tháp, lại có thể từ trong không khí ngoại giới hấp thu được linh khí giống nhau. Tuy rằng phần lượng rất ít, hơn nữa còn loãng, thế nhưng biểu thị đây là một sự tiến bộ lớn. Đối với mình đột phá thần công trọng thứ hai, mở ra Hồng Quân Thác tầng thứ hai, Quân Mặc Tà vô cùng chờ mong. Tầng thứ nhất chính là trụ cột, đã có thể khủng bố như thế, nếu lại mở ra tầng thứ hai thì sao? Vài ngày gần đây, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, gió thu hưu quạnh, cả thành hoang vắng, lá vàng như mưa bay đầy trời. Nhưng bởi vì phần lớn thời gian thì Quân Mặc Tà đều ở nhà luyện công, từ trong thiên địa hấp thu lấy lượng lớn thiên địa linh khí. Chính mình hấp thu không được thì liền đem linh khí đó giải khắp trong tiểu viện của mình. Vì thế tiểu viện của hắn cùng với tiểu viện của Quân Vô Ý và Quản Thanh Hàn giống nhau, cư nhiên là một mảnh xanh tươi tốt, tựa như là giữa mùa hè, thậm chí còn có chút cảnh cư nhiên không ngừng mọc ra chồi mới. Ly kỳ nhất chính là một gốc cây băng thành bần lan mà Quản Thanh Hàn yêu tha thiết nhất, cư nhiên lại trổ ra vài nụ hoa nho nhỏ. Hiện tượng khác thường này làm Quản Thanh Hàn xem như là chân bảo. Phong vân sắp tới tại Thiên Hương Thành không thể nghi ngờ là cho Quân Mặc Tà áp lực cực lớn. Áp lực cũng có thể chuyển thành động lực, cho nên Quân Mặc Tà đang ép bách bản thân mình cần phải trong thời điểm trước khi phong vân tới đem thực lực của chính mình lại tăng lên một lần nữa. Chính mình kiếp trước luôn luôn độc lai độc vãng, không kiêng nể gì ai, tự do tự tại, có thể tùy thích. Nhưng ở dưới hoàn cảnh hiện tại, nghĩ tới đại gia tộc, không có một người nào bảo vệ thì không thể chấp nhận được. Chính mình nếu muốn ở thế giới này tiêu diêu tự tại thì dư sức, nhưng mình thực sự muốn toàn bộ quân gia sau này, ai ai cũng biết tiếng, tuyệt đỉnh thế lực, thì còn phải cố gắng rất nhiều. 300 người chính mình tự tay huấn luyện trước kia, sau này sẽ có công dụng rất lớn. Lần đầu tiên ở trong đời, Quân Mặc Tà có ý muốn thành lập một thành viên tổ chức của chính mình. Cũng là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người, hắn có suy nghĩ như vậy. Chờ khi ông nội thăng lên thực lực, làm sáng tỏ mọi khúc mắc của quân gia, chính mình cũng phải bắt đầu phát triển thế lực bí mật riêng. Như thế nào cũng muốn cho ra vài tay cao thủ. Nếu không, đối mặt với cường giả như mây, vài cái ngân huyền kim huyền chẳng có năng lực làm chuyện gì cả. Thế nhưng, nếu quả là cao thủ đứng đầu lại có thể dễ dàng thu phục như vậy sao? Quân Mặc Tà nhức đầu, đột nhiên nhớ tới. Không biết kiếp trước ở địa cầu, ở địa phương nào đã xem qua một câu là thân hổ mạnh mẽ chấn động, thiên hạ anh hùng đều cúi đầu bái lạy. Mỗi người lòng son dạ sắt, toàn bộ một lòng trung thành và tận tâm. Từ nay về sau, đánh hạ xuống cơ nghiệp muôn đời không đổ. Ta muốn cũng có thể được thân hổ chấn động. Phàm là người nhìn thấy ta, chỉ là chí tôn thần huyền cũng phải cúi đầu bái lạy, như thế thì tốt biết bao. Quân Mặc Tà nâng cằm, rất không đứng đắn nghĩ thầm. Cầm trong tay ba tờ thiếp mời, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Bất kể như thế nào thì nhị hoàng tử mời khách là phải đi. Nguyên nhân rất đơn giản, điểm thiết yến vừa lúc là Ngê Thường Các. Lần trước nghe trộm vị Nguyệt Nhi cô nương kia, đối với quân gia hận tới khắc cốt ghi tâm, hiện giờ còn vẫn quanh quẩn trong lòng Quân Mặc Tà. Bậc nữ nhân ác độc này, Quân Mặc Tà nếu không thăm dò chi tiết của nàng, sau đó diệt trừ đi, thì hắn sẽ cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Mà nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi lần này lại cho Quân Mặc Tà một cái cơ hội rất tốt. Còn có, tính toán thời gian, chuyện cái tay nỏ bằng đám gân huyền thú kia hiện giờ cũng đã qua khá nhiều thời gian, chính là không biết nhân thủ của ông nội phái ra có chiếm được tin tức gì không. Về phần đại hoàng tử thiết yến ở Yên Vũ Lâu, còn có tam hoàng tử đái rượu ở Cẩm Tú Hồ, Quân Mặc Tà hoàn toàn không để trong lòng. Tạm thời với hắn mà nói thì địa phương này hoàn toàn không có nửa điểm hấp dẫn. Quyết định giờ ngọ hôm nay đi nghề thưởng các. Quân Mặc Tà mặt mày hớn hở mỉm cười, từ từ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị minh mục trương đảm tự đi nói với ông nội mình, chính mình đi tới ký viện, làm cho lão nhân gia ngài phải cấp cho vài cái bảo tiêu, tốt nhất là bảo tiêu thực lực phải kiên cường một chút. Vội vàng rời cửa, liền chứng kiến quản thanh hàn áo trắng như tuyết, chậm rãi mà tới, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tà. Ngươi phải đi ra ngoài sao? Ân, ta đi nghề thưởng các, Quân Mặc Tà thần thạch nói. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì mà nhận không ra người. Đứa con hoàng đế mời khách nơi nào, ta chỉ là một khách nhân bị mời, tựa hồ thế nào cũng không tính đến trên đầu ta. Vô sỉ, đi chỗ đó cư nhiên còn có thể mặt dày mày dạn như vậy. Nguyên tưởng rằng người chính là lãng tử quay đầu, không ngờ mới giả trang người tốt được hai ngày thì liền lộ nguyên hình. Quản Thanh Hàn nhất thời tức giận đỏ bừng mặt, bực bội không tới đánh một chỗ, giống như muốn tiến lên dạy dỗ trách mắng. Vừa mới xem người này thành thật vài hôm nay cư nhiên trước mặt mình nói muốn đi thanh lâu để lêu lỏng. Đúng là cái gì có thể nhẫn thì không thể nhẫn, thúc có thể nhẫn, tẩu không thể nhẫn. Quân Mặc Tà lắc mình tránh thoát một trường của quản Thanh Hàn đánh tới, cười ha hả nói. Đại tẩu, kỳ thật bộ dáng người tức giận xem rất khá. Ta nói đúng là rất thật lòng. Quản Thanh Hàn mặt mày lạnh lẽo, xa tay như gió, không nói một lời. Hôm nay nếu không dạy dỗ tiểu tử này một chút, chỉ sợ hắn lại chứng nào tật nấy. Dù sao hôm nay luận bàn còn chưa có tiến hành. Tam thúc cũng thật là, rõ ràng ông nội an bài luận bàn, hắn như thế nào liền cho kết thúc. Quân Mặc Tà hiện trái hiện phải, đột nhiên bước lướt một cái, thoát xa xa ngoài một trượng, cười hăng hắc. Đại tẩu, cái luận bàn này nên để sau đi, ta trở về sẽ cùng tỷ luận bàn, người ta còn đang chờ ta tới rất nhanh. Quản Thanh Hàn bị hắn làm cho tức giận, tới ngực một trận khó chịu. Quân Mặc Tà nói vốn là sự thật, nhị hoàng tử mời khách thực sự là ở nghê thường các chờ hắn, nhưng nghe trong lỗ tai của quản Thanh Hàn thì lại không phải rõ ràng như vậy. Tựa hồ như hắn nói đúng là kỹ nữ thấp hèn đang chờ hắn, nơi nào có thể không dậm chân giận dữ. Tiểu tử này, mấy ngày nay có điểm nhân dạng, ta tuyệt không thể để hắn đi đầy đọa xuống như vậy. Nếu là như thế, thì ta như thế nào không làm thất vọng cha mẹ chồng đã mất, cùng với đại ca hắn đây. Quản Thanh Hàn cắn môi, bước nhanh về hướng thư phòng của quân lão gia tử. Quân Mặc Tà vừa đi một bên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình vi diệu tiến bộ, cơ hồ ngay cả mình cũng không thể tin được. Đoạn thời gian trước cùng quản Thanh Hàn so chiêu, mình không thể phát huy thực lực chân chính, và lại còn hết sức phải khắc chế phản ứng giết người bản năng. Ở dưới tình huống không thể đánh trả, trốn tránh tự nhiên tương đối khó khăn. Nhưng hôm nay, dưới tình huống quản Thanh Hàn thịnh nộ, xu hướng trốn tránh và né tránh cư nhiên rất thành thạo. Mà ngày đó từng đánh trúng chỗ yêu hại của một vị thiên huyền cường giả. Tuy rằng hắn không có đề phòng, nhưng chúng chính là chúng. Chuyện này thực là không thể xóa bỏ. Nghĩ lại tỉ mỉ, những điều này trước đây làm không được hoặc không đủ năng lực. Nhưng hết thảy hiện tại lại phát sinh tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ mình trong khoảng thời gian này thực sự đã bất chi bất giác tiến bộ nhiều như vậy sao? Hồi tưởng lại ngày đó quân vô ý tại Hoàng Hoa giết người, thì Quân Mặc Tà không khỏi nhíu mày, tựa như nghĩ tới một vấn đề. Nếu như ở kiếp trước mà nói thì công lực của mình bây giờ đã là một hậu thiên võ giả, thế nhưng tại thế giới này cấp bậc rất nghiêm cẩn, chia ra làm nhiều cấp, khiến Quân Mặc Tà cảm thấy rất vi diệu. Huyền khí ở thế giới này chia ra từ nhất phẩm đến cửu phẩm, sau đó là ngân phẩm, rồi tới thần huyền, mỗi một cấp bậc đều rõ ràng. Thế nhưng bản thân mình do tu luyện khai thiên tạo hóa cung, nếu loại bỏ năng lực thần bí này ra, đơn thuần lấy lực lượng bình thường để đối chọi với cao thủ thần huyền là không có khả năng, thậm chí là rất không thích hợp. Bản thân mình tu luyện so sánh với cấp bậc ở thế giới này mà nói, chẳng khác nào là trực tiếp thông qua nhất nhị tam cấp huyền khí, bắt đầu từ tứ cấp huyền khí mà tiến. Sau khi tu luyện một thời gian dài như vậy, nếu đơn thuần lấy lực lượng bản thân mà nói thì đã tương đương với ngân phẩm huyền giả. Cho dù là ngân phẩm huyền giả đỉnh phong, mình có thể dễ dàng giết chết. Lấy tốc độ tiến bộ này mà nói, thì chờ khi mình tu luyện khai thiên tạo hóa công đệ nhất trọng tới đại viên mãn, thì hẳn là tương đương với ngân phẩm của thế giới này đột phá lên kim phẩm. Nếu đột phá lên đệ nhị trọng, thì thì tính sao? Không biết đạt tới tình trạng gì nữa. Còn nữa, ở thế giới này lại có thể dùng ngoại lực để làm tăng tu vi huyền khí. Như vậy thì bản thân mình tu luyện khai thiên tạo hóa công có thể dễ dàng hay không? Nếu là có, vậy thì sẽ có lợi như thế nào đối với con đường tu luyện của mình? Vừa nghĩ tới đây, Quân Mặc Tà nhất thời cảm giác bản thân đã va chạm quá ít với thế giới bên ngoài. Hẳn là từ giờ trở đi, năng đi ra ngoài một chút, dù sao thế giới trước mắt so với thế giới của mình còn rộng lớn hơn và bất đồng rất nhiều. Quân lão gia tử không có ở nhà, Quân Mặc Tà tự tung tự tác, kêu hai tên thị vệ theo mình ra ngoài. Dù sao thì cũng là nhị hoàng tử mời tiệc rượu, chỉ cần nhân thủ như thế này là ổn. Nếu đối phương có ác ý, vậy chẳng phải là bia đá đập chân mình hay sao? Cho nên chuyến đi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Quản Thanh Hàn vừa thấy Quân đại thiếu gia rời đi, ngay lập tức liền tới thư phòng của Quân lão gia tử. Thấy phòng trống không, cơn giận dữ vẫn chưa tiêu tan, liền vội vã chạy tới phòng tam thúc Quân Vô Ý. Quân Vô Ý phát ra chủ lệnh là phải đám người trung thành đi ra ngoài tiếp ứng đám thiếu niên thiếu nữ đang chạy nạn. Đây là quyền lực mà lúc trước Quân lão gia tử chuyển xuống cho Quân Tam gia. Bất quá Tam gia lúc này cũng không có tư vị nắm quyền lực trong tay mà cảm thấy sung sướng. Ngược lại, hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà chỉ huy, tinh tế cân nhắc về vấn đề mà Quân Mặc Tà đã nói. Con đường mà Quân Mặc Tà vẽ ra quả là kế sách truy tung cao siêu, càng nghĩ lại càng cảm thấy bên trong có nhiều ảo diệu. Quân Tam thiếu gia mỗi một cái nhấc tay giơ chân, mỗi một câu nói dường như đều bao hàm một cỗ thâm ý. Mỗi một lần hắn trở về, mình lại cảm thấy hắn có một cái gì đó rất mới mẻ. Sau khi trở về, Quân Mặc Tà liền nói, luyện công giống như luyện bản năng. Ta không cần tận lực luyện công, nhưng mỗi khi luyện công thì ta phải dồn hết tinh thần vào đó. Tựa như, chỉ một câu nói này khiến Quân Vũ Ý mỗi lần nhớ tới lại cảm thấy vô cùng thấy thu sướng, giống như ăn một cọng cam thảo, thơm mát, hương vị mãi không tiêu tan. Lời nói này đâu chỉ là có đạo lý, mà quả thực bên trong còn chứa đựng cả chân lý nữa. Nếu như luyện công đến một trạng thái như vậy, vậy thì cần phải nghị lực lớn cỡ nào? Thế nhưng nếu thực sự có thể đạt như vậy, thì sẽ đạt được thành tựu cao vô cùng. Không cần phải nói, cả đời này Quân Vũ Ý đã chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ. Cho dù là thiên huyền cao nhân cũng có không ít, thế nhưng tuyệt đối không ai làm được như Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà bây giờ vẫn còn trẻ, thế nhưng hắn đã có loại hiểu biết đối với võ đạo như vậy. Vậy thêm vài tuổi nữa thì tính sao? Đến lúc đó có khả năng so sánh với những người bất hủ trong truyền thuyết hay không? Quân Vô Ý lặng lẽ chậm mặc thở ra một hơi, mày kiếm chậm rãi nhướng lên nghĩ. Nếu như Mặc Tà có thể làm được, thì vì sao mình lại không thể? Chẳng lẽ mình vô dụng đến vậy sao? Trong lúc này, Quân Vô Ý chợt hiểu, nếu như muốn bằng vào thực lực của mình để báo thù, cũng có thể được gia tộc của Hàn Yên Giao tán thành, thì cái loại phương pháp luyện công này của Quân Mặc Tà có lẽ chính là phương pháp thích hợp nhất đối với mình cũng không biết chừng. Quân Vô Ý vẫn lâm vào trầm tư, thế nhưng hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm niệm cổ hủ trong đầu. Quân Vô Ý lúc này âm thầm quyết định là tự mình phải chân chính đi trên con đường cường giả, mặc dù biết con đường này rất gian nan. Quân Mặc Tà đơn giản có thể tự tu luyện chính là bởi vì kiếp trước của hắn đã tu luyện qua nội lực, cùng với khai thiên tạo hóa công ở thế giới này có điểm tương đồng. Thế giới huyền khí không giống như là một vật có thực thể đặc thù. Nó có thể tự động chảy theo khí huyết mà tự động vận hành. Càng huống chi Quân Mặc Tà còn có linh khí của Linh Lung Hồng Quân Tháp không ngừng trợ giúp, muốn đạt tới như hiện tại quả thực không khó. Thế nhưng ngày nay, Quân Vũ Ý cũng nghĩ làm được như vậy, quả thực khó như lên trời. Thế giới huyền khí này tựa như là căn nguyên mà nói, mặc dù có công dụng gần như nội lực, thế nhưng tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Huyền khí càng chú trọng về lực sát thương hơn, hiệu quả cuồng bạo hơn. Nếu như thuận theo tự nhiên mà vận hành, sợ rằng sẽ lâm vào thảm kịch tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người tu luyện huyền khí đều cẩn thận từng ly từng tí trong lúc tu luyện, phải tĩnh tâm, không để ngoại lực quấy rầy. Xem ra, Quân Vô Ý bây giờ có loại ý nghĩ này, đã là một người vĩ đại phá cách ý tưởng tu luyện cũ của thế giới. Có một câu nói rất hay, là chỉ cần có dũng khí là đã thành công một nửa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề mà vội vã, dường như là một người mang theo tâm trạng giận dữ đang xông tới. Là Thanh Hàn sao? Vì sao lại có bộ dáng tức giận như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Quân Vũ Ý trong nháy mắt đoán ra lai lịch của tiếng bước chân kia. Tam Thúc, Quân Mặc Tả cái tên hỗn đản kia, sao Thúc lại không trông nom hắn? Hôm nay hắn ngang nhiên nói với cháu là đi tới Ngươi Thưởng Các ở Linh Vụ Hồ. Trông Quản Thanh Hàn đang thở hổn hển, hiển nhiên là rất tức giận. Lời của nàng mang đầy vẻ địch ý với Quân Mặc Tả. Hiện tại là người một nhà, ngoài Quản Thanh Hàn yêu chiến giáp và lão gia tử Quân Chiến Thiên, chỉ có Tam Thúc thân tàn mà trái tim không phế là được nàng kính trọng. Là việc này sao? Quân Tam gia có chút bất ngờ. Chuyện này thì tính là cái gì? Hả? Việc này mà còn nhỏ sao? Hắn mới nghỉ ngơi ở nhà được vài ngày, bây giờ đã lộ ra nguyên hình muốn đi chơi bời lêu lỏng. Việc này sao có thể được? Quản Thanh Hàn vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng đang rất tức giận. Chuyện này ta đã biết, là ta để cho hắn đi. Quân Vũ Ý từ trong trầm tư tỉnh lại, thản nhiên nói. Thúc đã biết sao? Là Thúc để cho hắn đi. Thúc... Quản Thanh Hàn rõ ràng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, phảng phất như là lần đầu mới biết Quân Vũ Ý. Nàng đang nghĩ, Tượng Bất Chính thì hạ tất loạn mà. Thanh Hàn, ngươi hiểu nhầm rồi. Lần này là nhị hoàng tử chủ động hẹn hắn tới nói chuyện. Địa điểm chính là chỗ gì đó Nghề Thưởng Các ở Linh Vụ Hồ. Quân Vũ Ý mỉm cười nói. Thanh Hàn, Mặc Tà hắn kỳ thực rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện? Quản Thanh Hàn có chút không rõ. Lấy chuyện tự tung tự tác mấy năm gần đây của Quân Mặc Tà mà nói, quả thực là không có chuyện ác gì không làm, khiến trời đất và lòng người đều căm phẫn. Bây giờ Quân Vũ Ý lại phun ra một câu, rất hiểu chuyện, cái này là sao đây? Lúc trước cháu không rõ, bây giờ rõ rồi, thưa Thúc. Quản Thanh Hàn rõ ràng có chút tiếc nuối thở dài. Trước khi xoay người rời đi còn nói, nguyên lai thực sự là thói quen cũ, bây giờ thì cháu hiểu rồi. Ai, còn có nhiều chuyện sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Quân Vũ Ý ở phía sau thản nhiên nói, đảo mắt một cái tinh thần lại chìm lắng trong cảnh giới tu luyện huyền khí. Quản Thanh Hàn chỉ khẽ dừng bước một chút, sau đó lập tức bước đi luôn. Quân Vũ Ý thở dài thấp giọng nói, người đâu, đi mời Bảng Thúc đến đây một lát. Lão Bảng tới rất nhanh, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Quân Vũ Ý. Bảng Thúc, hôm nay cháu có việc muốn nhờ Thúc đi làm. Quân Vũ Ý hai tay vuốt mặt tựa hồ như việc này khó có thể quyết định. Chuyện gì? Xin tham gia các việc phân phó. Sắc mặt của Lão Bảng trở nên trịnh trọng. Đây chính là Quân Vũ Ý vừa mới tiếp nhận chức vụ gia chủ, giao cho mình công việc đầu tiên. Bất kể là chuyện gì thì mình cũng phải cố gắng hoàn thành mỹ mãn mới được. Nghe nói một đoàn trị an môn của kinh thành phát hiện ra ở Hoàng Hoa Đường có mấy hải tử tàn tật thật là đáng thương. Quân Vũ Ý rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nói. Thúc đi một chuyến tới đó xem còn bao nhiêu người sống, sau đó mang tất cả về quân gia. Đại gia nghiệp của chúng ta cũng chỉ cần bớt đi chút cơm nuôi bọn nhóc là được. Vâng, Lão Nô sẽ đi làm ngay. Lão Bảng nghe xong liền muốn rời đi. Nếu như không nhất thiết bại lộ thân phận thì không nên để lộ. Nếu như có người cản trở thì Thúc cứ nói thẳng là ý của ta. Hai tròng mắt của Quân Vũ Ý phát sáng, thần quang trong mắt dần trở nên sắc bén. Cùng lúc đó tại Nghề Thưởng Các, tầng thứ ba rất rộng rãi, thế nhưng hôm nay bên trong lại chỉ có vài người đang ngồi. Mỗi người thần sắc đều là ung dung tiêu sái, y phục thư sinh, ngồi ở chính giữa, khuôn mặt tuấn lãng, tuổi tác cũng tầm đôi mươi. Quần áo không phải rất hoa lệ nhưng lại toát ra khí thế quý phái. Nhị gia, bất quá chỉ là một tên Quân Mặc Tà ăn mặc lụa là, một tên phá gia chi tử, sao ngài phải tự mình ra mặt? Chỉ cần bất cứ một người nào trong chúng ta ra mặt gặp hắn đã là đủ nể mặt hắn lắm rồi. Hôm nay nhị gia lại tự mình gặp hắn, chẳng phải là quá để cao tiểu tử kia sao? Người lên tiếng là một thanh niên 18-19 tuổi, thân thể như ngọc, sắc mặt trắng trẻo, giống như một vị nữ tử. Bây giờ tiết trời đang là cuối thu, thế nhưng trong tay gã vẫn cầm một chiếc quạt cứ liên tục phe phẩy, thực sự chẳng xa hệ thống gì. Thế nhưng mọi người xung quanh lại không nói gì, hiển nhiên người này cũng có chút lai lịch. Thành huynh đệ, nhị gia không thể không cấp mặt mũi cho Quân Mặc Tà. Lời vừa rồi của huynh đệ nói quả là không sai, chính xác hắn là một tên bại họa, ăn trắng mặt trơn, thành sự không đủ, bại sự thì có thừa. Đối với thân hắn mà nói nửa điểm giá trị cũng không có. Thế nhưng sau lưng hắn lại là một gia thế rất lớn, trưởng bối rất có phân lượng. Nhị gia lần này chỉ là cấp mặt mũi cho Quân Chiến Thiên mà thôi. Một lão đầu tuổi chừng 50-60 ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi nói. Cho dù có là quân chiến thiên tới thì thế nào? Vị trẻ tuổi kia nói. Thành huynh đệ kia cười ha hả. Quân chiến thiên mặc dù quyền cao chức trọng, thế nhưng nói về huyền khí tu vi, nhiều lắm chỉ tới thiên huyền mà thôi. Nếu như thực cố ý muốn giết lão, chỉ cần mời cha ta ra tay, chẳng tốn tí sức lực nào. Lời này vừa nói ra, ngay cả nhị hoàng tử ngồi cạnh hắn cũng phải nhíu mày. Chúng nhân nhất tề đều cau mày. Chỉ là một thiên huyền mà thôi, người nói cũng thật nhẹ nhàng. Chỉ tính trên Hương Quốc xem có tổng cộng bao nhiêu thiên huyền cao thủ. Các người tuy nói đều là thành gia đại nghiệp, cao thủ có thừa. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là một đám thế gia giang hồ, sao có thể xứng với quân gia, xưng bá trong giới quân đội. Không ai có thể so sánh được. Nói cách khác, nếu là quân chiến thiên lão gia tử muốn tiêu diệt cả nhà các ngươi, vậy thì mới đúng là không tốn sức. Về phần phụ thân ngươi, mặc dù mọi người chưa gặp, thế nhưng từ lời chuyển ngôn mà nói, bất quá cũng chỉ là tu vi huyền thiên mà thôi. Coi như là dùng đơn đả độc đấu với quân lão gia tử, cũng không biết mèo nào cắn biểu nào. Thậm chí khả năng phụ thân ngươi thảm bại bỏ mình còn lớn hơn. Thế mà còn dám nói là đối phó quân chiến thiên không tốn sức. Đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Người họ Thành này chính là hậu nhân của Giang Đông huyền khí thế gia. Phụ thân hắn chính là Đằng đại gia chủ của Thành gia. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà lại đầu quân dưới trướng của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thấy gia thế nhà hắn cũng bất phàm cho nên mới khách khí một chút. Thế nhưng bộ dáng người này không giống nam nhi, tính cách đã ngu ngốc lại còn kiêu ngạo, tự cho mình là cao nhất. Bộ dáng lúc nào cũng ra vẻ, lão tử là đệ nhất thiên hạ không bằng. Bình thường thì hắn không dám đem người khác để vào mắt, mặc dù bản thân chỉ là ngân huyền đỉnh phong, thế nhưng tự coi mình có bản lĩnh là không ai bì được. Nhị hoàng tử hôm nay cho hắn tới đây là bởi vì biết quân Mạc Tà là một tên ăn chơi chắc táng, hắn ở chỗ này vừa lúc lại hợp cạ, thậm chí lấy độc trị độc. Thế nhưng lúc này thấy biểu hiện của hắn như vậy, lại lo lắng là hắn có ở chỗ này làm hỏng việc của mình hay không. Một người ngồi bên cạnh vẻ mặt có chút uể oải, hai chân lúc khép lúc mở, tư thế có chút kỳ cục, cũng chính là vị Lưu đại nhân ngày đó truy kích vị thần bí kia bị rơi xuống nước. Thằng nhỏ đã bị một lực cản đá cho một quả, khiến cho trong hoàng cung lại có tên một thêm thái giám ra đời. Bất quá hắn bây giờ đang làm việc ở bên ngoài cung. Lưu đại nhân đem chuyện ngày đó coi như một việc đại sỉ nhục. Trong mấy ngày nay, Lưu đại nhân lúc nào cũng điên cuồng dùng mọi phương pháp để trị liệu, sau đó lại điên cuồng lùng bắt các kẻ gây ra họa. Thế nhưng ngày đó hắn cũng không thấy được chân diện mục của vị thần bí nhân kia, nhiều nhất chỉ nhìn thấy một cặp mông trắng toát mà thôi. Cho nên mỗi ngày bắt được người khả nghi thì hắn lại làm theo một trình tự máy móc. Tiểu tử, cởi quần ra, đưa cái mông cho Lưu đại nhân coi. Cho nên thời gian này, trong Nhị Vương phủ truyền ra một tin đồn, Lưu đại nhân từ sau khi bị thương tính tình đại biến, chỉ có hứng thú nhìn mông của đàn ông, mà nhất định phải là mông của nam nhân trẻ tuổi, càng trắng càng tốt. Điều này làm cho đám thuộc hạ của Lưu đại nhân luôn luôn phải sống trong cảnh lo sợ bất an. Mỗi khi đi qua hậu đình hoa viên thì lại che cái mông lại. Nếu như vạn nhất bị Lưu đại nhân coi trọng cái mông đầy đặn của mình, vậy thì sau này mình còn làm người thế quái nào được nữa. Nhị gia, quân Tam thiếu gia đã tới. Cửa vừa mới mở ra, một người vóc dáng cao gầy tuyệt mỹ nhẹ nhàng đi vào, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vểnh lên, eo thon bó chặt, gót nhỏ uyển chuyển như gió thổi lá sen, chập chờn như bướm vòm hoa. Thế nhưng lại không hề lộ ra vẻ xuồng xã lẳng lơ, đúng là một tiểu mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Nguyệt Nhi, càng ngày càng xinh đẹp nha. Nhị hoàng tử mỉm cười khen một câu, trong ánh mắt lộ vẻ mê say, đứng dậy hướng cửa lớn đi tới. Linh Vụ Hồ sóng nước lăn tăn, là nước xanh biếc. Ở trên con đường lớn cạnh hồ xuất hiện một chiếc kiệu lắc lư, không nhanh không chậm tiến tới. Nguyệt Nhi cô nương chỉ vào cố kiệu. Nhị gia, mời xem, vài người kia đều là hộ vệ bên cạnh của quân chiến thiên lão nhân gia. Từ đó có thể thấy người trong kiệu nhất định là quân Mạc Tà. Quả nhiên là một cỗ đại hồng kiệu cực kỳ xa hoa. Nhị hoàng tử thiếu chút nữa không nhịn được cười to. Vị quân tam công tử này quả thực là có phong cách riêng, không đụng hàng với bất kỳ ai cả. Còn không phải là một tên ăn trắng mặc trơn, bại gia chi tử sao? Trong mắt Nguyệt Nhi bắn ra một đạo hàn quang, nàng quay đầu thản nhiên cười nói. Nhị gia, hôm nay quân Mặc Tà để ta tiếp đãi có được không? Ngươi! Trong mắt nhị hoàng tử bắn ra một tia phẫn nộ, nhưng thấy ánh mắt Nguyệt Nhi toát ra vẻ kiên định, rốt cuộc cũng thở dài nói. Cũng tốt, bất quá đừng để hắn chiếm tiện nghi là được. Hi hi, nhị gia yên tâm, tiện nghi của Nguyệt Nhi, người bình thường sao có thể chiếm được? Nếu muốn chiếm tiện nghi của Nguyệt Nhi thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nguyệt Nhi mỉm cười tự tin, nhìn chiếc kiệu màu đỏ đang từ từ dừng lại. Nói cũng đúng, ngay cả nhị gia ta còn chưa kiếm được chút tiện nghi nữa là. Ha ha, nhị hoàng tử tự tin cười to. Ở phía dưới, quân Mặc Tà từ trong kiệu đi ra, bước chân xuống dưới có chút lảo đảo. Hắn phun một ngụm nước bọt, sau đó ngửa cổ lên trời hắt xỉ một cái. Vặn người hai lượt, rồi dùng tay đấm lưng vài cái. Lúc này mới chậm rì rì như con cua, bước từng bước một lên lầu. Thật đúng là có cá tính, không tồi. Ánh mắt nhị hoàng tử đầy vẻ thâm thúy, nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của quân Mặc Tà. Nghĩ không ra, quân gia danh chấn ba quân ở trên đại lục. Một đời quân chiến thiên lão gia tử lại có một tên hậu nhân duy nhất như vậy. Thật là đáng thất vọng. Hắn thở dài xoay người đi vào. Quân Mặc Tà lúc vừa xuống kiệu liền nghĩ tới một sự kiện. Lúc mình quay về, Gia Gia có viết lại trên bản phong thư là một chữ đoạn. Hắn không nhịn được lắc đầu cười. Lão nhân gia vẫn còn không yên tâm với mình, cư nhiên còn để lại một chữ để tỉnh mình. Bất quá đoạn cũng không phải cứ nói đoạn là đoạn ngay được. Xem ra hôm nay nhị hoàng tử gặp xui xẻo rồi. Quân Mặc Tà bước tiến vào trong Ngê Thường Các, dùng một tay vần về cái chóp mũi. Hắn tới gần cửa liền hỏi một tên người hầu đứng gần đó. Nhị hoàng tử bọn họ ở chỗ nào? Nhị hoàng tử bọn họ ở lầu 3 của Vũ Y Thính chở công tử. Người hầu này cung kính nói. Vũ Y Thính chính là nơi có mấy cô nương cởi sạch y phục sau đó múa may hay sao? Quân Mặc Tà cười hằng hắc hai tiếng nói tiếp. Nhị hoàng tử thật là hiểu lòng ta. Không, quả thực là con sâu ở trong lòng ta mới đúng. Hắn mang bộ mặt mê đắm đi lên. Mấy người hầu của nhị hoàng tử đồng thời ngất. Thầm nghĩ vị này tướng nhị hoàng tưởng nhị hoàng tử đến để chơi gái hay sao? Trong bộ dạng thì đúng là con lợn. Hôm nay mời khách chính là nhị hoàng tử đó. Sao có thể xuất hiện việc mời người tới chơi gái được? Ha ha, Mặc Tà hiền đệ, thật sự là lâu rồi không gặp. Hôm nay quả thật là có khí độ nho nhã. Không chỗ nào mà không thấy anh tuấn bất phàm cả. Nhị hoàng tử thân thiết đứng lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa cao quý, nhưng hết sức thân mật ngoắc tay với quân Mặc Tà. Ách, cái này, việc này, xin ra mắt nhị vương gia. Quân Mặc Tà tựa hồ có chút được yêu mà sợ. Mặc Tà sao có dũng khí nhận lễ của nhị vương gia đây? Không dám, không dám. Ha ha, không nên khách khí. Nhị hoàng tử vội vàng đỡ hắn đứng lên, không cho quân Mặc Tà hành lễ. Thế nhưng vừa chạm vào tay hắn, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Người này căn bản là không có thật tâm muốn hành lễ, hắn chỉ làm bộ mà thôi. Mình chưa kịp đưa tay ra thì hắn đã đứng lên rồi. Quân Mặc Tà đương nhiên sẽ không hành lễ với hắn. Trong lòng quân Mặc Tà thì dù có là hoàng đế cũng không đáng để hắn xá một cái. Nếu như thế giới này có thần thì liệu có bái hay không bái đây? Thế nhưng quân Mặc Tà lại nghĩ thế giới này nếu có thần thì có quan hệ chó gì tới mình. Càng huống chi hắn là một vị hoàng tử. Trong mắt một vị sát thủ như quân Mặc Tà, bất quá, hắn lúc nào cũng có thể biến thành một cô tử thi. Ha ha, vứt luôn nghi lễ quân thần đi, hai nhà chúng ta kỳ thực có quan hệ không tệ. Nhị hoàng tử mỉm cười thân thiết nói. Nhớ khi còn bé, chúng ta thường hay chơi đùa một chỗ, nhưng theo thời gian qua đi, hiện tại đã trở thành người lớn. Nhớ lại thuở xưa, quả thực có phần tiếc nuối. Lời này của nhị hoàng tử nói ra, có ý tứ nhắc nhở quân Mặc Tà. Người ta trong lúc đó còn có mối quan hệ quân thần, tiểu tử ngươi không nên làm càn. Người khác có thể coi trọng thế lực của quân gia, thế nhưng ta mà thèm để ý trong mắt sao? Ta là quân, ngươi là thần, vốn ta chính là hoàng tử cao cao tại thượng, hơn hẳn ngươi một bậc. Đúng nha, đúng nha. Nói thế nhưng trong lòng quân Mặc Tà lại nghĩ, âm hiểm tàn nhẫn có thừa, khí độ hẹp hòi, việc nhỏ như vậy mà cũng không chịu bỏ qua, thì sao làm được việc lớn? Ngay tới đây hắn không khỏi yên lòng. Bên cạnh còn có bốn người đang nhìn mình chằm chằm. Nhất định là cái tên 17-18 tuổi mặt trời chán bóng kia. Ánh mắt của hắn nhìn mình tràn ngập vẻ khinh thường cùng khinh bỉ. Nhị hoàng tử mời ta, như thế nào lại dẫn theo một tên đáng ghét như vậy? Không biết người tính như thế nào, dám trợn mắt nhè răng với lão tử. Hiền đệ, để ta giới thiệu cho ngươi một vài người bạn tốt, mọi người làm quen một chút. Nhi hoàng tử vừa nói xong, bốn người kia đồng thời đứng lên. Đây là sư phụ của ta, là đại học sĩ Hoàng Văn Quán, tên là Phương Bắc Văn Tiên Sinh. Thái độ khiêm nhường của nhị hoàng tử như vậy khiến cho Phương Bắc Văn cực kỳ khoái chí. Lão vuốt râu mép nhìn khuôn mặt tả ha hả cười nói. Lão phu cũng chỉ là người vứt đi mà thôi, sao được so dám với đám thanh niên tuổi trẻ các ngươi. Chào đại học sĩ. Khuôn mặt tả nhìn lão đầu này, trong lòng lập tức để cao cảnh giác. Lão già này già mà tâm lại không già nha, thế nào mà lại nói là vứt đi. Thần ngưng khí đủ, tính khí nội liễm, người như vậy cư nhiên là sư phụ của nhị hoàng tử sao? Là người của Hoàng Văn Quán, có lai lịch. Vị này là Lưu Vân Bác, Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân vòng võ song toàn, chính là một nhân tài hiếm có của bổn triều. Nhị hoàng tử mỉm cười. Quân Mặc Tà nhìn từ trên xuống dưới người này. Vị này ngày đó làm hại mình phải lõa thể mà chạy đây mà, còn thiếu chút nữa đã làm mình lộ hàng. Hắn nhìn kỹ vị Lưu Đại Nhân này, thần sắc có chút bông đùa hỏi. Lưu Đại Nhân đi đứng có chút không giống người thường nha, hích hích, tư thế hiên ngang cao vút, hai chân mở rộng, thực sự là một nam nhi táo bạo dứt khoát. Không nghĩ tới câu đầu tiên Quân Mặc Tà nói lại động vào vết sẹo của mình. Lưu Tư Bác nhất thời đỏ bừng cả mặt, bộ dáng lúc này của hắn hai chân xòe rộng, dường như lại sợ thằng nhỏ bị thương vậy. Đương nhiên, tư thế này không giống với người thường. Quân Tam thiếu gia cũng không giống người thường nha, so với người khác thì anh tuấn hơn nhiều. Lưu Tư Bác ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng lại chửi rủa Quân Mặc Tà không ngớt. Vậy mà ngài cũng nhìn ra, ta cũng đang rất là buồn bực đây. Tại sao mình lại đẹp trai như vậy chứ? Thật là đẹp trai đến độ trời đất cũng phải ghen tị nha. Đẹp trai khiến người ta phải ghen ghét, quả là chi kỷ nha. Vì một lời nói ngài của ngài, hôm nay ta xin mời rượu ngài. Quân Mặc Tà đắc ý cười cười, vuốt tóc, lắc đầu làm dáng. Đối với lời châm chọc của Lưu Văn Bác, hắn mặc dày coi như lời tán thưởng. Mọi người trầm ngâm không biết nói gì, chưa từng thấy người nào tự sướng như tên này. Lưu Đại Nhân lại càng buồn bực, có quỷ mới thèm làm chi âm chi kỷ của ngươi. Quân Tam thiếu gia quả là danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Đến khi gặp mặt rồi lại thấy càng nổi tiếng hơn lời đồn nhiều, bội phục bội phục. Kẻ hẹn này xin được tự giới thiệu, ta là Thành Đức Theo. Thấy ánh mắt Quân Mặc Tà nhìn về phía mình, Thành công tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười kiêu ngạo nói, chỉ chắp tay lấy lệ, cũng chêm vào mấy câu đả kích Quân đại thiếu. Thành Đức Theo, chưa từng nghe nói qua. Quân Mặc Tà tiến tới trực tiếp vỗ lên gáy hắn một cái. Tên này rất điêu nha, ngay từ đầu đã nhìn bổn công tử bằng ánh mắt sắc như dao, như là muốn đâm lão tử vậy, tưởng lão tử nghe không hiểu sao. Tên hỗn đản ngươi còn kém lắm. Thành Đức Tao bị câu nói của Quân đại thiếu làm cho tức giận tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Nước da của hắn vốn đã trắng bởi vậy càng giống như vôi. Ha ha, Tam thiếu, đây là thiếu chủ của Thành thị gia tộc. Quân công tử không nhớ cũng không có gì là lạ. Từ khi Quân Mặc Tà đến thì Phương Bắc Văn chưa hề rời mắt khỏi hắn. Đối với từng cử chỉ, từng hành động, từng câu nói đều quan sát kỹ lưỡng. Thành Đức Tao là ai? Quân Mặc Tà lé mắt nhìn hắn. Thành gia hả? Toàn thân của Thành Đức Thao run lên vì giận dữ, cắn chặt răng mà nói. Quân công tử, vốn nghe danh quân gia nổi tiếng đã lâu, uy danh của lệnh tôn như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, quân công tử quả nhiên có phong cách quý phái. Những lời này của Thành Đức Thao rất xảo quyệt, rõ ràng là cố ý chế giễu Quân Mặc Tà từ nhỏ đã không có cha, không có lấy nửa điểm giáo dục. Mọi người nghe vậy đều hoảng hồn. Những lời này không chỉ xúc phạm Quân đại thiếu gia mà còn đụng chạm đến toàn bộ quân gia nữa. Trong nháy mắt, mồ hôi của nhị hoàng tử đã rơi lộp độp như hạt mưa. Mẹ nói chứ, cái tên Thành đại công tử này đúng là yêu tinh đi gây rối. Chỉ cần một câu nói đã đẩy quân gia về phía đối lập. Trong lòng hắn lầm rầm cầu khấn, cầu thần bái Phật, các ngài hãy hát bài nối vòng tay lớn, khiến cho tên quân tử bột Quân Mặc Tà này có nghe nhưng đừng hiểu ý ẩn của câu nói đó. Nhưng tiếc một điều là chư vị thần Phật hôm nay đi chơi hết, cho nên không nghe lời cầu khẩn của nhị hoàng tử. Quân đại sát thủ làm sao không hiểu được, hắn khẽ khịt mũi nói. Hóa ra là thiếu chủ của Thành gia, thất kính, vừa rồi có chút thất lễ, hôm nay lần đầu gặp nhau, trước hết hãy thăm hỏi nhau một chút mới phải lễ. Thành Đức Thao, còn mẹ ngươi khỏe chứ? khuôn mặt ta gằn giọng nhả ra thật chữ, từng chữ thật dài và rõ. Cái này là so với việc chỉ thẳng, hói đầu mà chửi hòa thượng thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế này thì giống như con mẹ hàng tôm hàng cá chanh chua, cong cớn lại ân cần hỏi thăm lệnh đường của người ta. Làm sao ngươi lại vô sỉ đến thế được? Cái gọi là phong thái của đệ nhất công tử bột Thiên Hương Thành, đến hôm nay mọi người mới được mở rộng tầm mắt. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, quả thật chính xác. Thành Đức Thao giận đến nỗi tay chân run lại bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc trắng đứng lên đối mặt với quân Mặc Tà. Ai ngờ tên công tử bột này xuất thân cao quý mà chẳng khác gì một tên lưu manh, tính cách y hệt như một tên du côn. Nên cái cao ngạo là đệ tử thế gia của hắn thành ra không có đất dụng võ. Huống chi, tuy gia thế của Thành Đức Thao không nhỏ, cũng có thể được xem là cường hào một phương, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một huyền khí thế gia trên giang hồ mà thôi. So với vị thế rực rỡ của quân gia trên trường chính trị và quân đội thì đúng là không đáng nhắc tới. Cũng may là đám người của nhị hoàng tử căn bản không để lời thề hùng hồn tiêu diệt quân gia của Thành đại công tử trong lòng. Ít ngồi đáy giếng thì cũng chỉ biết là miệng giếng mà thôi, sao biết được trời cao đất dày thế nào. Nói cách khác, cho dù quân Mặc Tà vẫn quần là áo lụa, vẫn phá phách, thì cái thứ như Thành Đức Thao, Thành đại công tử nhà ngươi căn bản không đủ tư cách để nói chuyện, lại còn dám đụng chạm đến tổ tiên quân gia. Kiểu này dẫn đến họa diệt tộc như chơi. Tất cả cũng là do Thành đại công tử xưa nay quá kiêu ngạo, không vĩ mà cứ buột miệng thốt ra. Mà giờ đây quân Mặc Tà đã phản kích một cách thẳng thừng. Nếu Thành Đức Thao dám mở miệng mắng trả, thì tất cả mọi người đều có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đại binh của quân gia sẽ lập tức làm cho thành thị gia tộc phải tiêu diệt. Đó là lý do tại sao quân Mặc Tà có thể chửi loạn không thèm e ngại, nhưng Thành Đức Thao tuyệt đối không làm được. Nhưng mà rốt cuộc Thành đại công tử không phải là tuýp người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Dù giờ đây bị quân Mặc Tà sỉ nhục nhưng không dám trực tiếp trả đòn. Tuy nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng như máu heo, toàn thân hắn phừng phừng lửa giận. Mấy người còn lại tuy có vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút hả hê. Sướng chưa con? Quân Mặc Tà là ai cơ chứ? Cho dù hắn vẫn là một tên hoa hoa công tử, nhưng hắn là hậu nhân duy nhất đời thứ ba của quân gia. Một cái thành gia nho nhỏ như ngươi mà dám vuốt râu hùm ư? Không biết thân biết phận, nhảy ra chơi chọc hắn để rồi ăn phải quả đắng, đúng là tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, một trận gió thơm lượn lở chung quanh, một thanh âm ôn nhu khẽ cười nói. Các vị quý khách quang lâm, Nguyệt Nhi đặc biệt mang theo chúng tỉ muội tới để trợ hứng cho các vị. Lập tức 5-60 nữ thướt tha đi tới, trong phòng mấy nam nhân đều là có chút huyết thú sôi trào. Quân Mặc Tà thu liễm sự kiêu ngạo lại, khi nghe thấy mỹ nhân nói chuyện, trong mắt hắn bắn ra dâm quang, há miệng thật to, nước miếng nhỏ tong tong. Hắn đương nhiên là nhìn vị Nguyệt Nhi cô nương. Quân Mặc Tà lần này tới Nghê Thường Các hơn phân nửa lý do là vì nàng ta mà đến. Nếu không, ba vị hoàng tử song song mở tiệc chiêu đãi, há tất chỉ là đáp ứng nhị hoàng tử. Hôm nay, nàng dám xuất hiện trước mặt mình, cơ hội thế này, quân Mặc Tà làm sao buông tha được. Mọi người thấy hình dáng này của quân Mặc Tà thì trong lòng khinh bỉ cực kỳ. Đức hạnh thế này sao gọi là danh môn thế gia công tử? Nguyệt Nhi cô nương có xuất sắc đến đâu thì dù sao cũng là gái thanh lâu. Lẽ nào vị quân đại thiếu gia này muốn làm chuyện xấu mang tiếng khắp thiên hạ? Nhị hoàng tử thì càng nhíu mày, hắn có ý với Nguyệt Nhi sớm đã không phải là bí mật. Chỉ bất quá Nguyệt Nhi này biết ý nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, vẫn có ý cự tuyệt, làm cho nhị hoàng tử trong lòng ngứa ngáy. Với thân phận của hắn thì đương nhiên không thể cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí lấy về tiểu thiếp cũng không được. Nhưng trong lòng hắn thì sớm đã xem Nguyệt Nhi như người phụ nữ của mình. Nguyệt Nhi cô nương nhẹ nhàng cười, bước vào một bước rèm che. Sau khi bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống, vung tay lên, tiếng đàn êm ái như suối vang lên, vô tình làm cho tiệc rượu đang có phần chán trường lại thêm tao nhã. Rượu và thức ăn nhanh chóng được bưng tới. Nhị hoàng tử lúc này có nói gì với quân Mặc Tà thì quân đại thiếu gia tựa hồ hoàn toàn như là mắt điếc tai ngơ, dán chặt vào Nguyệt Nhi cô nương đang đánh đàn bên trong. Đám người của nhị hoàng tử thấy thế liền khó chịu. Mọi người từ lâu đã biết quân Mặc Tà là một tên công tử quần là áo lụa, 10 phần ăn chơi, hành sự như thế là chuyện đương nhiên. Tuy vậy không ai ngờ người này lại thể hiện bộ dáng thèm thuồng mê mẩn kinh khủng tới mức này. Kê nhị hoàng tử bình luận về mấy đại gia tộc trong thành. Tuy ở trong cùng một thành, nhưng bên trong là bình tranh ám đấu, đề phòng lẫn nhau. Những lời này, quân Mặc Tà miệng thì nhỏ nước miếng long tong, liên tục trả lời cho có. Đúng đúng, không sai không sai. Ngay khi nhị hoàng tử cho rằng quân Mặc Tà đã hiểu mình nói gì, chuẩn bị nói tiếp thì tên này lại nói. Nhị điện hạ nói không sai, ngực của Nguyệt Nhi cô nương quả thật là tròn to. Ta mong có thể được sờ sờ con mẹ nó cặp ngực to này mấy cái. Câu nói này làm cho nhị hoàng tử đứng hình, chỉ biết dương mắt mà nhìn, giống như bị ai quất nguyên một chiếc dép vào mặt. Tiếp theo, đám người Phương Bắc Văn rồi Lưu Tư Bác thay nhau ám chỉ thế lực của nhị hoàng tử mạnh mẽ thế nào, nếu cùng quân gia hợp tác thì tốt ra sao. Tuy ý tứ không rõ ràng sành mạch, nhưng dù cho là heo, khi nghe thấy thì cũng hiểu ẩn ý bên trong. Khi nói tới việc nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, cách đối đãi với người mình mời về, Lưu Tư Bác, Thành Đức Thao càng cố gắng nói nhiều, mồm năm miệng mười thuyết phục quân Mặc Tà. Quân đại thiếu gia thì cứ binh tới tướng ngăn, bất kể chuyện gì cũng tham gia bàn luận, nhiệt tình vô cùng. Nhưng càng về sau, lại càng nói nhiều, nói dài, nói dai mà nói dở. Cơ dù ông nọ cắm vào cằm bà kia mà phang, làm cho chẳng ai nói được câu nào ra hồn. Nói đến chính trị phương cách, cách trị quốc, thế nào là vì phúc lợi của dân chúng, Phương Bắc Văn tiên sinh vô ý nói một câu. Thực lực của một nước chính là tài lực. Mọi người ào ào tán thành. Quân Mặc Tà cũng gân cổ lên tham gia, thao thao bất tuyệt. Đến cuối cùng khi kết thúc thì xa vấn đề 18,000 dặm. Tiền bạc đúng là thứ tốt. Vương đại nhân nói hay lắm. Ha ha, nói tới bài bạc. Có lần bản công tử cùng với đường bản tử hai người ta e sợ khi xuất hiện sẽ làm kinh hãi dân chúng, liền cải trang âm thầm cẩn thận tiến vào sòng bạc. Ngày đó ta đổ tới kinh tâm động phách, cái danh đổ thần của bổn công tử cũng là điểm đấu này mà thành danh. Nhưng từ đó về sau lại không còn đối thủ. Hai, vô địch cũng là quá tịch mịch đi. Quân Mặc Tà dương dương đắc ý nói với mọi người, nói xong lại quá hứng khởi mà buông đũa đứng dậy, một chân dẫm lên ghế, hai tay vung lên. Nơi đó còn có đấu thú, nào là xà đấu, cầu đấu, rồi trọi gà, cái chó gì cũng có. Quân Mặc Tà thao thao bất tuyệt, nước bọt văng khắp nơi. Nói đến cái này giống như nói chúng phải chỗ ngứa vậy. Trong trí nhớ trước đây của Mặc Tà thì không có gì giỏi, nhưng riêng về các khoản ăn chơi thì tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, có thể nói là dùng dao mổ trâu mà giết gà cũng không quá. Tuy Thành công tử cũng có vài phần khí chất của quần lụa áo lả công tử, nhưng lại là từ dưới thấp bò dần lên cao. Cho dù cố treo cái bảng vàng công tử quần áo lụa lả trên ngực thì khi so sánh với quân đại thiếu cũng là quá kém. Trong chốc lát, mọi người đều trừng mắt nhìn quân đại thiếu thỏa thích biểu diễn, cả đám như bị sét đánh. Ai cũng thầm nghĩ trong lòng, người và Đường Nguyên mà còn cần phải giả trang nữa sao? Đường bàn tử thì giống như viên thịt di động, có thay đổi trang phục thế nào người ta liếc mắt là nhận ra ngay. Trên cả Huyền Huyền đại lục này, muốn kiếm được cái bụng nào to như cái bụng của hắn cũng là cả một vấn đề, cơ bản không thể nào tìm ra. Hai người các ngươi đi đánh bạc, ai dám ăn tiền của các ngươi? Tất nhiên là thành đổ thân rồi. Nhưng quan trọng là nãy giờ chúng ta đâu có nói về cái này. Hồi nãy nói tới chuyện gì rồi nhỉ? Mọi người đều đầu choáng mắt hoa. Lão thiên, nói thế nào lại thành ra chủ đề đánh bạc vậy trời? Nhị hoàng tử trong lòng đã hối hận muốn chết. Sớm biết là có kết quả này, tốn hao nhiều tâm tư tinh lực, không làm gì hết. Lần này hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không bàn luận được. Thậm chí một câu nói nghiêm túc cũng nói không ra. Chuyện này thật là chán nản. Chỉ có Phương Bắc Văn là nhíu mày như muốn nhìn thấu suy nghĩ của quân Mặc Tà. Trong đầu lão này mang từng câu từng chữ nãy giờ quân Mặc Tà nói ra mà tỉ mỉ phân tích. Nhìn cách hắn nói chuyện rồi cắt đầu chộp đuôi, lão giả lại nghĩ tên tiểu tử này chắc là không có triển vọng gì. Nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện ra một việc rất thú vị, mà việc này lại làm cho lão thân thể chấn động, thần sắc trở nên ngưng trọng. Vương lão nhân là một người sắc sảo, lão nhận ra được rằng quân Mặc Tà mỗi lần ngắt ngang câu chuyện đều lựa chọn thời cơ rất thích hợp, đều đúng vào lúc mọi người nói về thực lực của quân gia hay tỏ ý mời chào, hoặc hỏi những câu mà quân Mặc Tà không thể trả lời. Hắn rất giả vờ, nói ẩu nói tả, nói toàn chuyện làm người ta nghe mà muốn buồn nôn, sau đó lại vờ vịt, lướt qua những chuyện đó. Tuy là một tên quân tử,

đúng là không có đạo đức nghề nghiệp, không ngờ còn dám ra tay đánh ta, muốn làm phản hả? Quân Lộc Mạc Tà tức giận mắng to, còn muốn tiếp tục tiến tới vung chân đạp cho mấy đạp. Ngay lập tức, Thành Đức Thao liền tiến tới ngăn lại. Quân Tam công tử, nàng ta chỉ là một nữ tử thanh lâu, cần gì phải vì nàng mà tức giận. Thành Đức Thao mặt có chút không vừa lòng, hắn tuy ngoài miệng khuyên can, nhưng trong lòng đã cực kỳ căm ghét Quân Mạc Tà, chỉ hận không thể ra tay đập chết thứ cặn bã này. Cút ngay, hôm nay bổn đó giá nhất định sẽ đập chết con kỹ nữ này. Dám làm bộ thanh cao trước mặt lão tử sao? Đúng là không biết sống chết gì. Quân Mạc Tà lửa giận bừng bừng quát. Quân Mạc Tà, ngươi nên hiểu rõ, yến tiệc hôm nay là do nhị điện hạ tổ chức, ngươi còn đang ngồi đây, chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt nhị điện hạ? Thành Đức Thao trừng mắt nhìn hắn. Thật là kỳ quái nha, ta muốn trị con kỹ nữ này liên quan gì tới mặt mũi nhị điện hạ? Ý của Thành Đức Thao nhà ngươi là con nhỏ tiện nhân này dám ở trước mặt ta giả bộ thanh cao là do nhị hoàng tử sai nó làm sao? Quân Mạc Tà quay lại quát vào mặt. Chớ có làm càn, Nguyệt Nhi cô nương chính là... Thành Đức Thao nói tới đây, đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, lập tức ngậm miệng. Chính là cái giống gì hả? Quân Mạc Tà cười xuồng xã, nhếch mép nói. À đã ở ký viện thì phải cho người ta sờ mó, ngay cả sờ cũng không được thì còn làm ký nữ làm quái gì? Bán nghệ không bán thân, đi lừa quỷ hả? Lão tử hôm nay chính là muốn chơi ạ cho sướng. Thân này thanh lâu, mà trước mặt lão tử còn giả vờ là liệt nữ. À muốn làm cái máu gì? Thanh danh của con nhà thế gia đều bị những kẻ những ngươi làm cho bại hoại. Thành Đức Thao cực kỳ khinh miệt nói. Quân Mạc Tà, ngươi làm cho ta chán ghét kinh bỉ đến cực điểm. Và lúc này, Thành Đức Thao đột nhiên tự cảm thấy tự hào. Trước giờ toàn là người khác nói mình làm mất mặt mũi con cháu tế gia. Hôm nay so với Quân Mạc Tà thì ta đây sáng ngời. Thành Đức Thao tay rung rung chỉ mặt hắn, hai mắt đỏ ngầu, bặc một tiếng, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Choang, trường kiếm đã rút ra ba tấc, hàn quang bắn ra bốn phía. Quân Mạc Tà, nhị hoàng tử tối mặt sầm lên. Người say rồi, quay về phủ sớm đi. Ta đây rượu còn chưa uống được mấy ngụm thì làm sao mà say? Quân Mạc Tà vẫn bốp chát đáp lại, gân cổ lên cãi không chịu thua. Ta đợi cái tên ẻo lạ này rút kiếm chém ta thành hai đoạn đây. Ta nói người uống say thì chính là người quá chén. Hoàng tử sắc giọng rốt cuộc không nhịn được nữa. Phương Bắc Văn tiến lên phía trước, khẽ ấn tay lên nhị hoàng tử. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, trừng mắt nhìn nhau, sau cùng nhếch cái khóe miệng, cười mà như không cười hỏi. Nếu nhị hoàng tử đã nói Quân Mạc Tà ta say, thì hẳn là ta say rồi vậy. Ha ha, một giọt rượu cũng chưa liếm qua mà ta đã say. Buồn cười thay. Cười ha hả hai tiếng, thuận tay quơ một cái ly, rượu ba một tiếng rớt xuống bên cạnh Nguyệt Nhi cô nương. Âm thanh sắc bén làm cho mọi người đều xoay qua, nhíu mày xem là chuyện gì. Quân Mạc Tà dùng ngón tay chỉ vào Nguyệt Nhi cô nương hậm hực nói. Tiểu tiện nhân, hôm nay có nhị điện hạ ở đây. Nể mặt nhị điện hạ bổn thiếu gia tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá ta bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ngươi thanh toán món nợ này. Hừ, vừa nói vừa như vô ý dùng ngón tay mơn trớn cái khố của mình cực kỳ xấu xa. Quay ngoắt người cười gian ác đi đến gần Thành Đức Thao, chậm rãi giơ tay ra. Tát tay hắn hai cái bạt tay, ba ba hai tiếng thật vang. Quân Mạc Tà cười mị nói. Người có phải muốn giết ta lắm hay không? Chắc là muốn lắm, ha ha. Thành Đức Thao, rút kiếm nửa đường thì không giết người được đâu. Ngươi, mai này phải nhớ là ngoan một chút, biết không hả? Quay đầu lại cười ha ha một cách giả tạo, rồi phẩy tay, lại giống như phủi bụi, xoay người vảnh bông, nghênh ngang rời đi. Tại buổi tiệc của hoàng tử, quay tưng một hồi, đã chiếm tiện nghi của người ta, còn đánh người. Hoàng tử ra mặt can thiệp, vẫn dám đương trưởng ra lời đe dọa báo thù, mạnh tay đánh diễn viên chính, lớn tiếng mắng Thành Đức Thao, nói lời nhục mạ, dùng từ ngữ thô bỉ. Quân Mạc Tà hôm nay có thể nói kiêu ngạo tới cực điểm, quả nhiên không phụ với tiếng lành đồn xa, thiên hương đệ nhất hoàn khố của hắn. Đi xuống lầu, Quân Mạc Tà chui ngay vào kiệu. Làm người khác kinh ngạc chính là bên trong kiệu không ngờ lại ẩn giấu hai hắc y nhân. Quân Mạc Tà thấp giọng nói gấp. Sau khi ta rời khỏi đây, các ngươi phải để ý cho kỹ bất kỳ động tĩnh gì của ngươi thường các. Sau khi nhị hoàng tử rời đi, hai người các ngươi, một người phụ trách trông chừng bổ câu đưa tin ở trên không. Người kia thì chú ý những kẻ ra vào bên trong. Tuyệt đối không được phép xào nhãng, hai gã nhất tề gật đầu. Cái kiệu lắc lư một chút, quân đại công tử lệnh cho hồi phủ. Bữa nay ra ngoài tuy không có thu hoạch cụ thể, nhưng cũng có thể nói là chiến quả huy hoàng. Vừa cắn nhị hoàng tử một phát hạ giận, lại vừa vũ nhục cái vị nguyệt nhi cô nương kia thật là đã. Tuyệt đối không uổng một chuyến đi này. Quân Mạc Tả biết rõ, nguyệt nhi cô nương tuy đang ngủ tại Nghề Thưởng Các, thế nhưng quyết không phải là người đẹp thanh lâu chỉ xuất, là càng không phải kỹ nữ. Những lời quân Mạc Tả nói ban nãy, chỉ sợ ngay cả kẻ tự nhận làm gái lẩu xanh cũng chịu không nổi. Càng hà huống chi là một huyền khí cao thủ giả trang. Càng không phải nói kẻ giả trang là một hoàng hoa khê nữ. Bởi vậy, quân Mạc Tà có thể chắc mười mươi là cái vị nguyệt nhi cô nương này nhất định sẽ có động tác nào đó. Quân Mạc Tà kỳ vọng chính ở điểm này. Một điểm lợi thế chính là quân Mạc Tà đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa nguyệt nhi cô nương và Lưu Đại Nhân từ trước, nên tự nhiên đã nhận ra thân phận kẻ địch. Nhưng nguyệt nhi lại không biết quân Mạc Tà đã khóa cố định nàng, bởi thế mới chịu phải sự vũ nhục nhường ấy. Chỉ cần nàng ta vẫn còn là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một cục đá, thì nhất định sẽ muốn báo thù. Thu hoạch thứ ba chính là mượn việc vũ nhục nguyệt nhi cô nương mà có thể là chôn ngầm xuống căn nguyên chia rẽ giữa cô ta và nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử làm người hay lưỡng lự không quyết đoán, lại còn thiếu chí lớn. Nghĩ thật điều này đúng là điểm mà nguyệt nhi cô nương thất vọng nhất về hắn. Nếu như ngay cả nữ nhân mà bản thân muốn đeo đuổi cũng không thể bảo hộ được, thì còn làm đàn ông cái giống gì? Đặc biệt là gã đàn ông này rõ ràng là có lực lượng để bảo hộ nàng, nhưng lại không ra tay, càng khiến người ta chán nản.